Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 305. Vì sao ngươi có Ngưu Tị Hoàn? Đáy biển, cho tới nay, đều là nhân loại chưa từng đặt chân khu vực. Nơi này, có vô số cường đại linh thú. Bọn họ hình thể to lớn. Bọn họ hình thái khác nhau. Bọn họ không có người trông thấy. Bọn họ dáng dấp tùy tiện. Có giống giọt nước, có giống bọt biển, có giống đinh đinh. Cũng có lẽ là bởi vì nơi này không có quang tuyến, cho nên đủ loại sinh vật đều thả bản thân, cùng hách vận cùng một chỗ, ngồi ở hách huyền trên lưng. Lâm Nam nhiều hứng thú đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Linh vực phía bắc đáy biển có một cái to lớn hang động. Tương truyền năm đó Huyền Vũ Vũ hóa phi thăng trước đó chính là ở lại đây, bởi vậy được mệnh danh là Huyền Vũ Động. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là truyền tống thôi. Dù sao linh vực tu sĩ chưa từng có, sẽ không có người tới qua. Không nói trước ở dưới nước hô hấp sự tình, chỉ là dưới nước áp lực cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể thừa nhận ngủ. Nước sâu mỗi gia tăng 10 mét, áp lực liền sẽ gia tăng một cái áp suất không khí. Mà một cái áp suất không khí áp lực là một kg mỗi bình phương cm, không sai biệt lắm liền một ngón tay giáp đóng lớn như vậy. Mà 10 km dưới nước, áp lực lớn bao nhiêu đây? Toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều sẽ tiếp nhận một tấn áp lực, 1.000 kg, thoạt nhìn tựa hồ cũng không nhiều. Đối tu sĩ cấp cao mà nói, tiện tay đều có thể vung ra uy lực như thế công kích. Thế nhưng là, làm những cái này áp lực, từ bốn phương tám hướng hợp lại thời điểm, cũng không phải là đơn giản như vậy. Giả thiết một người thân cao là 1m8, thể trọng 75kg, như vậy hắn mặt ngoài thân thể tích, căn cứ Hứa Văn Sinh Thị công thức tính toán, chính là 19.000 bình phương cm. Ở 10 km sâu đáy biển, liền sẽ tiếp nhận 109,000 tấn áp lực. Ai đây chịu nổi a? Nhân loại cùng thủy sinh động vật vẫn có khác biệt. Liền xem như thủy sinh động vật, cũng phải nhìn là nước cạn vẫn là nước sâu. Ngồi ở hách huyền trên lưng, hiện tại bọn hắn đã lặn xuống 10 km chiều sâu. Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền tới áp lực, Lâm Nam trước mắt còn không có bất kỳ khó chịu. Còn có bao sâu? Lâm Nam hướng về phía hách huyền thần thức truyền âm. Hồi thiên tôn đại nhân, còn có 9 vạn mét. Hách huyền đáp lại nói. Ngoặc kép, Lâm Nam không biết nên nói cái gì. Ngay tại hôm qua, hách huyền nhất định phải lôi kéo Lâm Nam đi ra giúp hắn chống đỡ chàng tử. Mà Lâm Nam nghĩ nghĩ, thu phục quy tộc một chuyện, tựa hồ cũng không thể kéo dài được nữa. Coi như đánh thắng, cũng phải tốn hao một chút thời gian đến phát triển uy vọng không phải. Dù sao, người ta sinh sống rất tốt. Người đột nhiên liền muốn đến thống trị đám người, không bị bọn họ nuốt sống, đều vẫn là xem ở Huyền Vũ huyết mạch phân thượng. Gia nhập Vô Tẫn môn về sau, hách huyền phi thường khắc khổ mà tăng lên một phen thực lực của mình. Hiện tại, thế nhưng là tràn đầy tự tin muốn báo thù. Coi như không vì thống trị Huyền Vũ Động, cũng phải hào hào dạy dỗ một chút hai đầu kia mẫu. Long Quy, lần trước vì sao đánh không lại, trừ bỏ lực công kích của chính mình không đủ bên ngoài, còn không phải bởi vì các nàng hai người cùng tiến lên. Dù cho có được Huyền Vũ huyết mạch truyền thừa, thế nhưng là khi đó mới vừa vặn thu hoạch được truyền thừa không lâu. Hách huyền vốn còn muốn bản thân tới hiện ra một lần huyết mạch thân phận, liền có thể vạn chúng quy tâm. Không nghĩ tới a, Huyền Vũ Động thời gian dài không có Huyền Vũ tồn tại về sau, cũng sớm đã lập tân vương khác. Ở hai cái Long Quy dưới sự thống trị, bọn họ sinh sống rất khá. Mà hách huyền, mặc dù toàn thân trên dưới đều tản ra huyền vũ khí tức, nhưng đó là việc của ngươi a. không phải liền là tốt số. Thức tỉnh huyền vũ huyết mạch nha. Có gì đặc biệt hơn người? Tại sao phải nghe lời ngươi? Chúng ta quy tộc cho tới bây giờ liền không phải là cái gì cần mẫn sinh vật. Có thể nằm ở đáy biển, liền tuyệt đối sẽ không đi trên bờ. Mà Hách Huyền ngược lại là đầu óc có hố. Lần trước, hắn là mình tới, mới vừa vào cửa, liền khẩu xuất cuồng ngôn. Ta là Huyền Vũ, là đặc biệt đến thống trị mọi người. Lần trước Hách Huyền trở về thời điểm, Lâm Nam thậm chí đều muốn đem Hách Huyền đầu cho cạy mở đến. Nhìn xem có phải hay không lặn xuống nước quá sâu nước vào. Bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi. Đây cũng là Hách Huyền mời hắn cùng một chỗ thời điểm. Lâm Nam sẽ đáp ứng nguyên nhân. Còn không phải là vì bao ở Hách Huyền miệng. Còn chưa đạt tới đáy biển thời điểm. Nước biển bên trong trên căn bản là không nhìn thấy thực vật. Ngoại trừ to to nhỏ nhỏ bầy cá. Hoặc là đột nhiên một đầu trong mắt đều so với chính mình còn lớn hơn ngư du đi qua bên ngoài. Liền không có cái gì những vật khác. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Nam sẽ còn tò mò quan sát một chút nơi này loài cá. Nhưng là bây giờ nha, nhìn lâu liền lộ ra không thú vị rất nhiều. 10 vạn mét chiều sâu, cùng ngoại giới đi đường là bất đồng. Ở chỗ này, không cách nào thi triển xúc địa thành thốn. Chỉ có thể đàng hoàng, 1 mét 1 mét lặn xuống. Bất quá, đối Hách Huyền mà nói, điểm ấy khoảng cách cũng không tính là gì. Một nén nhang, liền đầy đủ hắn chìm vào đáy biển. Trước mắt, là dần dần xuất hiện quang mang. Đáy biển xác thực kỳ lạ. Rõ ràng thực sự đại dương tầng thấp nhất. Lại xuất hiện thực vật phát sáng. Từng cây lớn lên giống là nhổ gai cây xương rồng cảnh tựa như thực vật. Đang tàn phát ra hào quang nhỏ yếu. Mặc dù quang mang cũng không cường thịnh. Thế nhưng là ở mảnh này trong bóng tối, lại là chói mắt như vậy. Thủy quang thảo, 10 vạn mét chiều sâu, Lâm Nam đã có chút áp lực, bất quá cũng không ảnh hưởng. Đưa tay chộp một cái, liền đem một gốc thực vật phát sáng bắt tới. Thủy quang thảo, sinh trưởng ở đáy biển chỗ sâu, gặp nước phát sáng, là một loại đặc thù linh thực, dưới tình huống bình thường. Chỉ có biển sâu linh thú lộ ra mặt nước thời điểm. Ngẫu nhiên mới có thể mang lên 1-2 gốc ra ngoài. Linh vực tu sĩ cũng từng thử qua gieo trồng. Chỉ là đều không thành công. Loại này linh thực sinh trưởng điều kiện thực sự quá hà khắc rồi. Hơn nữa giá trị không cao. Luyện chế thành thủy quang đan. Chỉ là tiêu trừ da già yếu vấn đề. Gia tăng da thịt thủy nhuận co giãn thôi. Tuy nói hiệu quả so với dưỡng nhan đan mà nói, giống như không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng là thủy quang thảo được không dễ, lại không thể trợ giúp tu luyện, bởi vậy giá cả vẫn luôn không thể đi lên. Nếu là mô phỏng ra thủy quang thảo hoàn cảnh sinh tồn, sợ là liền chi phí đều về không được. Nhìn phía dưới cái này lít nha lít nhít, phủ đầy toàn bộ đáy biển thủy quang thảo. Lâm Nam thuận tay liền hái vài cọng, chỉ là, gầm lên giận dữ lại tùy theo truyền đến, là ai đang động ta đồ vật. Đây là Lâm Nam bản thân ở trong đầu phiên dịch hiệu quả. Nghiêm ngặt nói đến, vừa mới tiếng kêu, hẳn là như vậy. Mơ u, một tiếng giống như nghiêu khiếu thanh âm truyền đến, bốn phía loài cá linh thú nhao nhao đào tẩu. Phảng phất có nhân vật đáng sợ nào sắp tới gần. Lâm Nam nhìn một chút trong tay mình vài cọng thủy quang thảo. Không hẹp hòi sao như vậy? Chẳng lẽ đây là ngươi trồng hay sao? Hách Huyền cũng dừng lại du động. Cực tốc dòng nước xuất hiện. Tựa hồ có thứ gì đang đến gần. Quả nhiên, ngắn ngủi mấy cái nháy mắt. Một cái quái vật khổng lồ. Cứ như vậy cản ở trước mặt bọn họ. Ở thủy quang thảo chiếu rọi xuống, một đầu, hoặc là một cái, mọc ra đầu trâu, nhưng lại có cá thân thể. Vây cá cùng cái đuôi đều hết sức to lớn, chỉ là cái kia cái mũi, liền so huyền vũ trạng thái Hách Huyền còn muốn lớn hơn mấy phần. Lâm Nam nhìn có chút ngốc,